Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1049. Chương 1049. Trấn áp. Ầm ầm, trước mắt hư không thật giống như một khối sạch sẽ mặt kính, bị cục đá nhanh chóng đánh trúng, vết nứt trải rộng, cũng sau đó một khắc triệt để vỡ nát, đồng dạng bị vỡ nát. Còn có sợ hãi thần chủ cái kia càng phát ra hư nhược tà thần thân thể. Tà thần thân thể vỡ nát, Bách Lý Thanh Phong thân hình đột nhiên bay vút, cả người phảng phất hóa thân một khối to lớn nam châm. Điên cuồng thu nạp lên cấu thành sợ hãi thần chủ bản thân, sợ hãi ý chí. Cái loại cảm giác này, thật giống như hắn sinh sinh đem một đám lửa sơn khẩu bạo phát đi ra nham tương. Hắc diễm, cưỡng ép bóp thành một đoàn, lại một ngụm nuốt vào, mỗi một lần thôn phệ, đều sẽ để sợ hãi thần chủ sinh ra một loại khó mà nói rõ sợ hãi. Tựa hồ là tử vong âm ảnh chính từng bước một cách hắn càng ngày càng gần. Cút ngay cho ta, sợ hãi thần chủ lại lần nữa một quyền đánh ra, oan hồn kêu thảm, ác phong gào thét. Nhưng lúc này đây Bách Lý Thanh Phong cũng không có bị đầu này oan hồn tạo thành ác long chỗ đánh lui, hai tay của hắn đột nhiên đại trương, hướng ngay gào thét mà tới ác long một chùy mà xuống. Chính diện đem đầu này từ vô số oan hồn cùng sợ hãi chi lực tạo thành ác long chùy thành phấn vụn. Ở đây ác long vỡ nát lúc, tựa hồ có đồ vật gì băng liệt bắn tung tóe. Tà thần tinh túy, Bách Lý Thanh Phong nhìn lướt qua, nhưng lúc này hắn hoàn mỹ phân tâm, không đợi cỗ lực lượng này lại bị sợ hãi thần chủ ngưng tụ thành mới tà thần thân thể. Thân hình của hắn bỗng nhiên hóa thành lỗ đen, đem cỗ lực lượng này đều nuốt vào, theo đầu này oan hồn chi long tiêu tán, sợ hãi thần chủ tà thần thân thể so với thời kỳ toàn thịnh đã bị suy yếu đến chỉ còn 1/3. Chí tôn thần kiếm, chí tôn thần kiếm, đây tuyệt đối là chí tôn thần kiếm lực lượng. Sợ hãi thần chủ cảm thụ được chính mình lần lượt bị hư nhược thân thể, rốt cục đánh mất cùng Bách Lý Thanh Phong tiếp tục chết đập đi xuống dũng khí. Thân hình nhất chuyển, đột nhiên hướng cuối chân trời phi nước đại bỏ chạy. Ta cần càng nhiều lực lượng. Sợ hãi. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem sợ hãi thần chủ, trên người hắn ngửi thấy sợ hãi mùi, bất quá, trên người sợ hãi thần chủ ngửi được sợ hãi mùi vị giống như không phải cái gì quái sự. Sau một khắc, hắn toàn thân trên dưới điện quang bắn ra, trong chốc lát trốn vào nhân kiếm hợp nhất hình thái, tinh thần lực trường giáng lâm, điện từ ngự kiếm thuật kích phát. Tại toàn bộ tinh thần lực lượng thôi thúc dưới, thân hình của hắn trong chốc lát đánh vỡ bức tường âm thanh, cuốn sạch lấy một trận đinh tai nhức óc oanh minh giết tới sợ hãi thần chủ sau lưng. Không có nửa phân đình trệ cùng sợ hãi thần chủ suy yếu đến chỉ còn 3/3 sức mạnh tà thần thân. Thể đụng vào nhau, bành, thật giống như bắn tại vách tường bên trên đạn pháo. Sợ hãi thần chủ tà thần thân thể tại Bách Lý Thanh Phong nhân kiếm hợp nhất kiếm thuật hạ bị lăng không bắn, đụng bạo, nổ tan thành đầy trời hắc diễm, đụng nát sợ hãi thần chủ thân thể. Thân hình của hắn lập tức từ tinh thần lực trường bên trong thoát thân mà ra, giải trừ nhân kiếm hợp nhất trạng thái, mà hậu thân hình thay đổi, năm ngón tay một tấm, lĩnh vực chi lực xen lẫn cuồng bạo sức lực bao trùm bên trên sợ hãi thần chủ bị đụng nát muốn một lần nữa ngưng tụ thân thể. Trong lúc nhất thời phương viên vài trăm mét không gian phảng phất bị áp xúc ngưng tụ, mà ở đây áp xúc ngưng tụ quá trình bên trong, sợ hãi thần chủ tứ tán thân thể cũng là bị cấp tốc hợp làm một thể, cuối cùng ngưng tụ tại Bách Lý Thanh Phong khấu chặt lấy năm ngón tay phía dưới. Sau đó, sức lực bộc phát, hắn cái kia ngưng tụ thân thể bị lại một lần nữa bẻ vụn. Sợ hãi thần chủ kịch liệt giãy giụa lấy, mưu toan tự bách Lý Thanh Phong trong công kích thoát thân mà ra. Nhưng hắn thần khu bị suy yếu quá nhiều, 10 thành lực lượng chỉ còn 3 thành, như thế nào đối kháng được từ đầu tới cuối duy trì trạng thái toàn thịnh. Thậm chí đại khí đều không có thở một ngụm bách Lý Thanh Phong. Cái kia kịch liệt giãy giụa tại bách Lý Thanh Phong thủ hạ căn bản không phát huy được bao nhiêu tác dụng, tà thần thân thể thật vất vả lại ngưng tụ, lập tức lại bị một lần nữa đánh nổ. Không bao lâu, hắn tà thần thân thể cường độ đã có loại rơi xuống đến bình thường thần chi hóa thân xu thế. Bách Lý Thanh Phong, ngươi không giết chết được ta. Sợ hãi thần chủ thần chi ý chí điên cuồng quanh quẩn. A, không nói, bản tọa, rồi. Bách Lý Thanh Phong lĩnh vực trấn áp, phong tỏa vùng hư không này, mặc cho sợ hãi thần chủ giãy giụa như thế nào. Quyền kình bộc phát, lần lượt đem sợ hãi thần chủ đánh nổ. Theo giữa hai người chênh lệch càng lúc càng lớn, Bách Lý Thanh Phong hiện tại đã không cần đến mỗi một kích đều đem hết toàn lực. Hắn hiện ở cách làm, đại khái tương đương với một cái tay án lấy sợ hãi thần chủ. Tránh hắn giãy giụa đào thoát, một cái khác tay không ngừng nhắm ngay thân thể của hắn mãnh truy. Mỗi một lần đánh nổ, sợ hãi thần chủ lực lượng đều sẽ bị thôn phệ một bộ phận. Tại loại này đánh nổ cùng thôn phệ lặp lại quá trình bên trong, tôn này tà thần gầm rú đã càng ngày càng yếu. Dừng tay, dừng tay, sợ hãi thần chủ gào thét lớn. Đáng tiếc Bách Lý Thanh Phong căn bản không để ý tới. Gắt gao án lấy đã suy yếu đến chỉ tương đương với cao giai bán thần sợ hãi thần chủ. Thế công không có nửa điểm đình trệ. Trong lúc nhất thời, sợ hãi thần chủ phảng phất rốt cục cảm nhận được những từng kia bị chính mình chỗ chi phối sợ hãi. Không, ta là sợ hãi thần chủ. Tương lai muốn trở thành song nguyệt giới bên trong cử thế vô song vĩ đại tà thần sợ hãi thần chủ. Làm sao có thể từ đó vẫn lạc? Sợ hãi thần chủ mắt thấy tiếp tục hắn chỉ sợ thật muốn bị triệt để đánh nổ. Tựa hồ rốt cục có chỗ đoạn quyết. Sợ hãi lực lượng vô cùng vô tận. Ngươi cho dù có thể tạm thời trấn áp được sợ hãi của ta ý chí, cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ bị sợ hãi ảnh hưởng, biến thành sợ hãi nô lệ. Đến lúc kia ngươi sẽ đánh mất bản thân, mà ta vĩ đại sợ hãi thần chủ thì sẽ đang sợ hãi hỏa diễm ở trong trùng sinh. Sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên nổ tan, sợ hãi ý chí sôi trào đến cực hạn, hừng hực hắc diễm xen lẫn vô số oan hồn chu lên, thẳng hướng Bách Lý Thanh Phong thân thể càn quét mà đi. Trong chốc lát chui vào thế giới tinh thần của hắn, hắn phải dựa vào chính mình lực lượng vô cùng vô tận đặc tính tiến hành đánh cược lần cuối. Âm âm, vừa tiến vào Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần, hắn lập tức đã nhận ra một cỗ cường đại đến cực điểm trói buộc lực, mà tại cái kia trói buộc lực trung ương, thuộc về hắn đại bộ phận phân sợ hãi ý chí chính tại kịch liệt giãy giụa lấy và đập vào, tựa hồ muốn từ này cỗ trói buộc lực lượng giam cầm bên trong trùng sát mà ra. Những này tinh thần rõ ràng đều là tinh thần biến thành, người thế giới tinh thần làm sao có thể cường đại đến loại trình độ này. Sợ hãi thần chủ nhìn xem một màn này, trong lòng tràn đầy rung động. Hắn chưa bao giờ từng thấy dạng này thế giới tinh thần. Chẳng lẽ đây chính là hắn có thể sắp tới tôn thần kiếm từ bất hủ thần đế trong tay tách rời nguyên nhân? Sợ hãi thần chủ nhìn chỉ chốc lát, tự thân ý chí rất nhanh cùng bị trói buộc lực trường bên trong bị nhốt ý chí hòa làm một thể. Trong lúc nhất thời, cỗ này sợ hãi ý chí uy năng tăng vọt, thẳng làm cả bó phược lực trận đều thoáng chấn động. Tới, thời khắc mấu chốt đến, Bách Lý Thanh Phong tập trung tinh thần, sau đó liền nhìn sợ hãi thần chủ có hay không có thể đem hắn 256 đạo tinh thần biến thành tinh thần tạo thành bó phược lực trận xé nát. Mà sợ hãi thần chủ cũng là không có để hắn thất vọng. Rất nhanh phấn khởi dư lực, xung kích lên mảnh này bó phược lực trận tới. Ngươi khốn không được ta. Nương theo lấy sợ hãi, thần chủ khôi phục lại trung khí 10 phần gào thét. Thân hình của hắn trực tiếp hóa thành một đầu toàn thân trên dưới thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen cự long, tại bó phược lực trận ở trong điên cuồng xung kích. Tại loại này kịch liệt xung kích hạ, lấy 256 khỏa tinh thần làm hạch tâm bó phược lực trận một trận lay động. Liên đới lấy tinh thần ở giữa bố cục, kết cấu, tựa hồ cũng muốn theo bó phược lực trận chấn động mà trở nên không còn ổn định. Nhưng, chỉ là tựa hồ, mấy phút sau, tại Bách Lý Thanh Phong có chút thất vọng trong ánh mắt. Sợ hãi thần chủ đợt thứ nhất bộc phát bị trói buộc lực trường chấn áp xuống. Cái này một vòng kịch liệt xung kích bên trong, có 14 khỏa tinh thần bởi vì bó phược lực trận kịch liệt chấn động mà không chịu nổi gánh. Nặng, nứt toác ra, sợ hãi thần chủ so siêu thoát chân thần xác thực muốn mạnh. Nhưng cũng không có cường đại đến sinh ra chất biến trình độ. Siêu thoát chân thần, ta dùng 128 khỏa tinh thần luân phiên thi triển tinh thần băng diệt thuật liền có thể đem ma diệt, mà sợ hãi thần chủ, đại khái cần 180 đến 200 khỏa tinh thần dáng vẻ. Tà thần ý chí ác thực so chân thần ý chí khó chơi hơn nhiều. Nhưng hắn nhóm ưu thế lớn nhất ở chỗ khôi phục, lực lượng cuồn cuộn không kiệt, tại bộc phát phương diện cũng không thế nào am hiểu. Ta ngược lại muốn xem người mảnh này bó phược lực trận có thể kiên trì đến khi nào. Sợ hãi thần chủ kịch liệt xung kích tiêu hao không ít lực lượng, nhưng liền như là hắn nói tới như vậy, vô khổng bất nhập không chỗ không có ở đây sợ hãi chi lực rất nhanh cuồn cuộn mà đến. Vẻn vẹn không đến 10 phút đồng hồ, hắn lực lượng đã lại lần nữa khôi phục. Trong lúc nhất thời, một vòng mới xung kích lại lần nữa bắt đầu. Hiệu suất thật mau, thật không hổ là lực lượng vô cùng vô tận sợ hãi thần chủ. Xem ra ta thỉnh thoảng phải dùng điểm âm mã não thêm nhanh tinh thần khôi phục mới được. Bách Lý Thanh Phong cảm ứng một phen, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút tiếc hận. Cái này sợ hãi thần chủ, thật đúng là mạnh không trên không dưới. Nếu là hắn yếu một điểm, hắn phong trấn lên liền sẽ dễ dàng một mảng lớn. Nếu là hắn mạnh hơn chút nữa, liền có thể giúp hắn một hơi hoàn thành 256 đạo tinh thần đến 512. Đạo tinh thần phân liệt. Tinh thần phân liệt thực tế bên trên chính là một lần phá rồi lại lập. Tìm đường sống trong chỗ chết, nhất định phải duy nhất một lần hoàn thành. Một đạo tinh thần phân liệt, thật giống như dùng nhỏ đao từng chút cắt chém. Ở đâu ra sinh tử áp bách, như tất cả tinh thần đồng thời phân liệt, chính là lớn đao chiếu vào đầu chặt, không thành liền chết, sinh tử áp lực hạ. Mới có thể phá rồi lại lập, siêu việt bản thân. Chẳng qua nếu như hắn đem tinh thần rèn luyện đến cực hạn, sinh ra đối với mấy cái này tinh thần có tuyệt đối trưởng khống, bản thân phân liệt cũng không phải việc khó gì. Phá rồi lại lập là đột phá, siêu việt bản thân, nội tình hùng hậu sau nước chảy thành sông đột phá cũng là đột phá. Chỉ bất quá cái trước hiệu suất nhanh, cái sau hiệu suất chậm mà thôi. Sợ hãi thần chủ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, dựa vào chính mình sức mạnh vô cùng vô tận bổ sung lại lần nữa xung kích lên Bách Lý Thanh Phong bó phược lực trận tới. Trong lúc nhất thời, thế giới tinh thần của hắn lại lần nữa chấn động. Từng viên tinh thần bị băng liệt, lại bị cô đọng, trở nên càng cường đại hơn, cứng cỏi. Nhìn xem bắt đầu cố gắng phân đấu sợ hãi thần chủ, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Sợ hãi thần chủ bài động cơ vĩnh cửu thượng tuyến, sau đó hắn chỉ muốn chú ý một chút, thỉnh thoảng dùng âm mã não khôi phục hao tổn vô hình, bảo đảm bó phược lực trận một mực tồn tại, liền có thể để tinh thần của mình không ngừng rèn luyện mà luyện xuống dưới. được phân ra 180 đến 200 đạo tinh thần duy trì bó phược lực trận. Tiếp xuống chỗ có thể vận dụng lực lượng tinh thần có hạn. Bất quá vấn đề không lớn, căn cứ sợ hãi thần chủ cố gắng trình độ, nhanh thì mấy tháng, chậm thì nửa năm, tinh thần của ta đạt được tầng tầng ma luyện sau liền có thể tiến hành bản thân phân liệt. Đến lúc đó có được 512 đạo tinh thần liền sẽ nhẹ nhõm nhiều. Bách Lý Thanh Phong thầm nói, cân nhắc đến tà thần có được động cơ vĩnh cửu cái này một đặc tính. Không khỏi về sau tinh thần của hắn phân liệt đến lấy ngàn mà tính về sau. Chỉ bằng vào một cái sợ hãi thần chủ động lực không đủ. Hắn cảm thấy, hắn có cần phải hào hào tìm hiểu một chút cái khác tà thần tài liệu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.